Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, Dược Thần Điện Thiếu Điện Chủ. Ha ha, thật sự là thoải mái. Luyện đan bên trong Dương Vũ nở nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất tại luyện đan bên trong cảm nhận được khoái hoạt cảm giác. Trong cơ thể hắn thả ra thần liên chi lực. Tùy tâm sở dục, vô cầu vô thúc, cảm giác cùng hắn tiếp xúc qua thần liên lực hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, hắn thần liên lạc, ấn tiên căn lực lượng, còn có lấy tiên bàn đào hạch, nụ hoa, nhánh cây, lá cây xây thành thần cung thật không giống bình thường. Tiên bàn đào hạch thân mang theo tiên đạo lạc ấn, đây là hắn bế quan 150 năm mới cảm nhận được. Đã từng tiểu hắc dùng nó thay thế đan điền của hắn. Hắn liền một giấc chiêm bao nhập tiên cảnh. Mà tại cái này 150 trong năm, hắn quả thật phi thăng vào tiên cảnh. Thấy được vô số tiên tử, tiên nữ, rất nhiều tiên nhân. Bọn hắn tiên khí nghiêm nghị, thiên phú xuất chúng, là trời sinh tiên, hoàn mỹ vô hạ tiên đạo. Đối thiên địa chi lực nắm giữ đạt đến cực đỉnh cảnh giới. Giờ khắc này, hắn đối với mình chỉ chúc một thần cung ý nghĩ càng thêm minh xác. Tất cả chân thần đều là lấy chúc cửu thần cung làm mục tiêu. Mà Dương Vũ nhưng không có ý nghĩ như vậy. Đan điền một mực là nạp khí chi địa, lấy nó đến chúc thần cung. Lựa chọn của hắn không có sai, mà lại hắn dự định chỉ lưu cái này thần cung, đem cái này thần cung không ngừng mở rộng biến lớn, tất cả võ đạo dung nhập một lò, tựa như là luyện đan, tất cả tinh hoa tan tại một khối là được rồi, vì sao còn muốn phân tán đâu. Mà theo cái này hơn 100 năm tới bế quan, hắn thu nạp vô số thiên địa huyền khí, lực lượng càng phát ra lớn mạnh về sau. Hắn cũng có thể khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn một thần cung, nhưng đã có ba thần cung cảnh giới. Về phần con đường này có được hay không đến thông, còn muốn đãi hắn tiếp tục đi nghiệm chứng. Bây giờ, hắn đan đạo nâng cao một bước, đem rất nhiều đan đạo lạc ấn tại đan điền bên trong. Y nguyên cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ cái này đem là hắn trốn đi tới không giống bình thường con đường. Đây hết thảy vẫn là phải quy công cho tiểu hắc chỉ điểm. Đương yêu hạch bị luyện hóa về sau, có bích ngọc thần tuyền đổ ra ngoài, còn có cái khác thánh tuyền cũng bị đổ vào mà ra. Cùng thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch tinh hoa hòa thành một thể. Tiến vào một bước cuối cùng ngưng đan trạng thái. Trước đây, hắn liên tục đã phóng xuất ra thần liên chi lực bao khỏa thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch tinh kết. Cứ việc đều là đồng nguyên thần liên, nhưng dung hợp thời điểm lại là muôn vàn khó khăn. Khống chế không tốt, tất nhiên hủy đan dược. Chúng điện chủ nhìn chằm chằm vào một màn này, lại phát hiện cái này hai cỗ thần liên lực lượng tùy tiện hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Không tồn tại bất kỳ tì vết. Trong một chớp mắt, phong vân đột biến, thần lôi giảm mạnh, rầm rập, một đợt lại một đợt thần lôi rơi xuống, tràn đầy diệt thế nguy hiểm. Như thế hạo đãng lôi điện chi lực, tuyệt không phải là bình thường chân thần dám ngăn cản được. Dương Vũ lại là đứng tại chỗ, không nhìn những này thần lôi oanh tập, đồng thời còn vận hành thái thượng cửu huyền quyết cùng cửu lôi thối thể chi thuật. Đem những này thần lôi hết thảy hấp thu luyện thể, thật là biến thái đến cực điểm. Một kiếp lôi phạt, nhị kiếp lôi phạt, tam kiếp lôi phạt, mãi cho đến lục kiếp lôi phạt xuất hiện. Chúng điện chủ tất cả đều bị chấn kinh chết lặng. Dương Vũ tóc dài phiêu võ, quyền thế như rồng, cùng kia ngưng tụ thành hình người hỗn độn thần lôi giết chóc tại một khối. Hắn huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, vẫn như cũ không lùi không cho, dùng hết thảy ngăn cản. Đường lục kiếp lôi phạt hết thảy rơi xuống về sau, Dương Vũ như là chiến thần đồng dạng rơi xuống đất, trên thân rất nhiều vết thương cho hắn bằng thêm bá khí mị lực. Những điện chủ này nhìn xem Dương Vũ có chút cung kính một chút thân thể đồng nói. Chúc mừng thiếu đế tấn cấp lục kiếp chân thần dược sư. Giờ khắc này, thiếu niên này thân ảnh đã hoàn toàn có thể cùng bọn hắn sánh vai. Thậm chí càng cao hơn lớn. Ở đây, chỉ có dược thần điện điện chủ cùng chúng sinh điện điện chủ có thể miễn cưỡng luyện chế ra lục kiếp chân thần đan. Nếu như bọn hắn luyện chế cửu dương thần đan, có thể luyện thành ngũ kiếp chân thần đan đã không tệ. Đúng là như thế, Dương Vũ tại đan đạo phương diện đã thành công siêu việt bọn hắn, trở thành cấp cao nhất chân thần luyện dược sư. Đợi một thời gian đuổi kịp dược đế đã không phải là hy vọng xa vời. Chư vị điện chủ không cần như thế, Dương Vũ khách khí đáp lại nói. Hắn cũng không nghĩ tới mình nhất cử luyện thành lục kiếp cửu dương thần đan. Có lẽ cái này cùng hắn thả ra tiên khí có quan hệ rất lớn. Nếu như không có tiên khí, có thể hay không thành ngũ kiếp thần đan đô là ẩn số. Đây hết thảy đều là ưu thế của hắn, là người khác không thể thay thế. Một ngày này, Dược Thần Điện tấn phong Dương Vũ vì Dược Thần Điện thiếu điện chủ. Ý vị này hắn tương lai có khả năng trở thành chân chính điện chủ. Cũng không phải là trong đó một điện điện chủ, mà là chín điện trung chủ. Tất cả dược thần điện luyện dược sư đều là vì đó ngưỡng vọng không thôi. Dương Vũ biến mất 150 năm, vừa ra liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn có để hay không cho bọn hắn sống. Dương Vũ tấn phong về sau, mang lên mấy người lặng lẽ đi đến Trung Thần Châu đi. Trung Thần Châu là thiên thần điện địa bàn, mà nơi đó có một loại tiên cảnh di tích cấm địa. Nghe đồn Hạo Nhân bị ép vào nơi đó đi, mà thiên thần điện người cũng tiến vào bên trong, đối với hắn tiến hành vây giết. Tiên cảnh di tích cấm địa, nghe nói cùng chân thần đại đế có quan hệ. Đã từng, Trung Thần Châu là chân vũ đại đế trung hưng chi địa. Về sau chân vũ đại đế xảy ra chuyện, cùng hắn có quan hệ thế lực thảm tao quét ngang, mà thiên thần điện thừa cơ mà lên, chiếm cứ Trung Thần Châu, phá bàn chi địa, chính là tiên cảnh di tích cấm địa. Như thế nào phá bàn? Bởi vì kia một mảnh đất vực liền như là một cái ngã nát đĩa. Từng khối lơ lửng tại kia một vùng không gian bên trong. Ai sau khi đi vào, đều khó mà khống chế lực lượng của mình, sẽ theo lơ lửng, biến hóa, hơn nữa còn có đáng sợ phá diệt lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy sinh cơ, là bất luận cái gì sinh linh cũng không dám đến gần địa phương. Chân thần cảnh sinh linh đi vào, miễn cưỡng có thể duy trì được thân hình tự vệ, thế nhưng là ai dám xâm nhập đi vào, cũng là sinh tử khó liệu. Mặt khác, cũng có sinh linh phát hiện ở nơi đó có tiên khí mãnh liệt. Nghe đồn là chân vũ đại đế năm đó lưu lại tiên khí. Dù là mỏng manh, nhưng đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là vô cùng chân quý. Truyền thuyết thiên thần điện thần đế đã từng chỉ bằng lấy sức một mình, từ bên trong nhiếp ra một đạo tiên khí, mới tấn thăng đến thần đế chi vị. Hạo Nhân xác thực xâm nhập vùng cấm địa này ở trong. Hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Lúc trước hắn bị cuốn vào hư không chi địa, ngoài ý muốn gặp gỡ một chỗ tiên cảnh di tích chi địa. Thực lực mới trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả Trúc Thần Cung, về sau mượn nhờ nơi đó thần bí thông đạo, trực tiếp giáng lâm đến khu này phá bàn chi địa. Hắn ở chỗ này tu luyện qua một đoạn thời gian, biết nơi này ẩn chứa một chút lớn bí. Vẫn như trước không dám hướng chỗ sâu xông vào. Hắn sở dĩ chạy tới nơi này, đương nhiên là muốn dẫn thiên thần điện người tới, tốt đem bọn hắn từng cái diệt sát. Đáng tiếc, lần này hắn tính sai. Thần đế trực tiếp cho thiên thần điện người ban cho đế binh. Kia là một tòa thần kiều, có thể tại mảnh này không ổn định bí cảnh bên trong, ổn định lực lượng, ổn định thân hình. Chỉ cần không thâm nhập đi vào, liền có thể bình yên vô sự. Hạo Nhân, lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Một tòa thần kiều phía trên, có mười mấy tôn sinh linh cùng nhau mà đến. Dẫn đầu người kia thần khí kinh người, giống như đầu nâng nhật nguyệt, chân đạp cửu u, là một tôn không tầm thường chân thần cường giả. Thần Thương, thần đế một trong những đệ tử đắc ý nhất, cũng là danh xưng thiên phú nhiều nhất một trong, cùng hư không điện đế điện trời nổi danh. Hơn 100 năm trước, hắn cùng Hạo Nhân đối chiến, hai người chẳng qua là ngang tay mà thôi, nhưng là lần gần đây nhất giao phong, hắn thế mà thua với Hạo Nhân, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lần này, hắn mang đến trong điện cường giả, nhất định phải đem Hạo Nhân vây giết. Đứng tại một khối treo thạch phía trên, Hạo Nhân không nhìn tả hữu minh gió, cũng không nhìn nơi này chìm nổi chi lực, nhìn xem vượt cầu mà đến Thần Thương cười nhạt nói: bại tướng dưới tay mới mang theo điểm này người tới, không đủ nhét kẽ răng đi. Hạo Nhân so với trước kia càng tuổi trẻ, nhìn chính là một tráng niên, tinh thần phấn chấn, thần khí nội liễm, đã đạt đến phản lão hoàn đồng chi cảnh. Hừ, lần trước bất quá là ngươi may mắn thôi, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội. Thần Thương hừ lạnh nói. Sau một khắc, đại chiến bạo phát, thần kiều bao phủ phiến thiên địa này, định trụ một chút chìm nổi chi lực. Chỉ cần không có đặc thù lực lượng quấy nhiễu, liền không ngại bọn hắn chiến đấu. Từng tôn cường đại chân thần bộc phát lực lượng cường đại, đối Hạo Nhân đánh tung mà đi. Có sắc bén chân thần binh, có bá đạo tuyệt thế thần kỹ, càng có hay không giải bí thuật, những này chính là thiên thần điện nội tình. Mỗi một vị đều có thể ở tại thần giới bên trong đi ngang. Liên thủ đối phó Hạo Nhân xác thực đủ. Ta dám tuyển nơi này chờ các ngươi, ngươi cho rằng ta là đang chờ chết sao? Hạo Nhân đối diện với mấy cái này công kích, cười lạnh một tiếng, có một trận thần đồ bị hắn ném ra ngoài. Chấn thiên đồ, đây là cơ duyên của hắn, có thể chấn trụ vạn vật sinh linh thần đồ. Tại chấn thiên đồ xuất hiện thời gian, những công kích kia hết thảy bị chấn áp lại. Đồng thời còn có vô biên trận pháp lực lượng hướng phía những cái kia chân thần oanh sát tới. Cái này chấn thiên đồ không thua gì đế cấp thần binh, thậm chí càng mạnh không ít. Cho tới nay, Hạo Nhân cũng không có đụng tới nó. Hiện tại chính là thời điểm, tại lực lượng của đối phương bị định trụ về sau, thân hình hắn như rồng đồng dạng hướng phía Thần Thương bọn hắn lao đến. Quyền như tinh đấu, khí trùng đầu nghiêu, đối bọn hắn oanh sát tới. Một quyền này lực lượng còn mượn chấn thiên đồ chi lực, chí ít đạt đến chuẩn đế lực lượng. Một tôn Ly Hạo Nhân gần nhất bốn thần cung chân thần bị quyền đánh cho vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản được. Bây giờ Hạo Nhân thực lực đã đạt đến lục dương chi cảnh, xây thành sáu đại thần cung, mỗi một tòa thần cung tại sau lưng của hắn nhấp nhô, có thần thú, có thần nhật nguyệt, có vạn vật, những này là thần cung xây thành về sau một chút thần ảnh. Hạo Nhân, hôm nay thủ đoạn gì cũng không bảo vệ được ngươi. Thần Thương giống lên một tiếng, hai tay như hóa thành hai thanh thần nhận đối Hạo Nhân cắt chém quá khứ. Thiên phú thần tí đao, cánh tay như đao, mỗi một đao đều như chân thần binh rơi xuống, phổ thông chân thần binh cũng không sánh nổi nó. Trừ cái đó ra, hắn chỗ mi tâm chiến văn lưu động, có sức mạnh từ chiến văn bên trong bắn ra. Thiên phú hồn văn tịch diệt lại là một môn thiên phú, nhằm vào thần đình, có thể thảo phạt bất luận cái gì sinh linh linh hồn. Mỗi một loại thiên phú đều vô cùng kinh diễm, đều là cũ đường, ngươi có thể hay không có chút ý mới? Hạo Nhân giống như thần ma, từng quyền đánh đi ra, như là ngân hà đổ ngược, đem Thần Thương công kích hết thảy phong tỏa, đồng thời còn có thể phân tâm đi đối kháng những người khác thể tập. Tại chấn thiên đồ hiệp trợ phía dưới,